Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Long Tộc Khách Tới. Vu Yêu Thời Đại Trước Đó, Hồng Hoang Thế Giới không có hậu thế cái gọi là linh khí, tiên khí, chỉ có pháp bảo, linh bảo, trí bảo phân chia, lấy pháp bảo uẩn sinh thần cấm phân chia phẩm cấp, 1 đến 9 đạo thần cấm vì pháp bảo. 10 đến 18 đạo thần cấm là hạ phẩm linh bảo. 19 đến 27 đạo thần cấm là trung phẩm linh bảo. 28 đến 36 đạo thần cấm là thượng phẩm linh bảo. 37 đến 45 đạo thần cấm vì cực phẩm linh bảo. 46 đến 49 đạo thần cấm vì trí bảo. Trong đó, tiên thiên đản sinh pháp bảo mang theo tiên thiên tên. Hậu thiên luyện chế pháp bảo lấy hậu thiên xưng chi. Tiên thiên chi bảo ẩn chứa một đạo tiên thiên bất diệt linh quang. Có bất hủ bất diệt đặc thù. Dù là bị hủy, cũng có tự hành khôi phục một ngày. Hậu thiên chi bảo, liền không có loại này đặc tính. Mà lại, tiên thiên chi bảo uy năng xa xa mạnh hơn hậu thiên chi bảo. Chỉ có mấy món ngoại lệ. Phong tử thần trong tay công đức linh quang. Chính là một kiện thượng phẩm hậu thiên công đức linh bảo. Bởi vì là công đức luyện, so với đồng cấp hậu thiên linh bảo mạnh hơn, hơi yếu hơn tiên thiên linh bảo. Mà lại, công đức linh bảo tự có thiên đạo phù hộ, có được đủ loại thần diệu năng lực, như giết người không dính nhân quả, trấn áp tự thân khí vận, có thể bảo vệ cầm linh đài thanh minh, ngăn cản ngoại ma xâm lấn. Công đức không mất linh bảo bất diệt, thu hồi công đức linh quang, phong tử thần tiếp tục bế quan. Chuẩn bị sáng tạo một môn thôi diễn công pháp, thuận tiện sau này mình làm việc. Chỉ là, hắn vừa có đầu mối, liền cảm thấy hai đạo thật lớn khí tức hướng nơi này chạy đến. Một đạo nóng bỏng như hạo nhật, mang theo tân hỏa truyền thừa chi ý, chính là toại nhân thị. Một đạo khác khoan dung độ lượng bao la, trăm sông hợp lưu, nương theo lấy mênh mông cuồn cuộn long uy, hẳn là long tộc long quân. Phát giác được toại nhân thị đến, phong tử thần vội vàng kết thúc bế quan, nghênh đón tiếp lấy. Tử thần, vị này là long tộc Thủy Long Long Quân, đến đây tiếp ngao tiết trở về Long Cung. Toại nhân thị bồi tiếp một cái thân mặc áo đen thanh niên nam tử, đi vào phong tử thần trước mặt, cười giới thiệu nói. Trong Hồng Hoang, Thái Ất Kim Tiên được xưng là Đạo Quân, Đại La Kim Tiên được xưng là Vì Đạo Tôn. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên được xưng là Đạo Chủ, Long Quân chính là Đạo Quân, cũng chính là Thái Ất Kim Tiên. Ngao Tuyết tại Long Tộc địa vị quả nhiên cao quý, Long Tộc lại phái ra một vị Thái Ất Kim Tiên tới đón nàng. Nghĩ như vậy, phong tử thần tiến lên một bước, nói, gặp qua Thủy Long Long Quân. Phong tử thần một thân công đức nồng hậu dày đặc đến cực điểm. Thủy Long Long Quân nào dám thụ hắn lễ? Đây không phải hao tổn phúc duyên sao? Vội vàng tránh đi, đáp lễ lại, không dám, không dám, đạo hữu khách khí. Thủy Long Long Quân mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng nhấc lên sóng gió động trời. Nhân tộc là tình huống như thế nào? Lúc này mới đi vào nhân tộc bao lâu? Liền thấy bốn cái công đức thâm hậu thế hệ. Nhân tộc không phải là vừa sinh ra không đến vạn năm sao? Ở đâu ra nhiều như vậy công đức phúc tiên? Toại nhân thị đánh lửa, nhóm lửa nhân tộc văn minh chi hỏa, truy y thị sáng tạo quần áo, nhường người mới biết xấu hổ, hữu sao thị kết tổ mà ở, khiến người khỏi bị phong hàn nỗi khổ. Những thứ này công tích đều khắc ấn tại nhân tộc khí vận bên trong, cùng nhân tộc khí vận tương liên, nhân tộc bất diệt, công đức không dứt, theo nhân tộc không ngừng cường đại. Ba người bọn họ trên người công đức cũng biết gia tăng hàng ngày. Tại trong Hồng Hoang, công đức cũng không tốt cầm. Chỉ có đối với thiên địa có đại công đức giả mới có thể có đến. Mà nhân tộc khác biệt, nhân tộc là hậu thiên sinh linh. Có sinh lão bệnh tử lo, có đói khổ lạnh lẽo nỗi khổ. Vì sinh tồn tiếp, nhân tộc sẽ sáng tạo các loại công cụ viện trợ mình sinh tồn tiếp. Những công cụ này bên trong có phù hợp thiên đạo vận chuyển, thiên đạo liền sẽ ban thưởng công đức. Cũng không phải là nhân tộc so tiên thiên sinh linh thông minh, mà là tiên thiên sinh linh sống mà vĩ đại, không có cái này cần. Tỷ như, tiên thiên sinh linh cần lửa lúc, một đạo pháp quyết đánh ra, tự sẽ có hừng hực đại hỏa. Nơi nào sẽ đánh lửa phiền toái như vậy? Đương nhiên không chiếm được công đức. Là lấy, Thủy Long Long Quân nhìn thấy Toại Nhân Thị ba người có nhiều như vậy công đức, mới có thể cảm thấy chấn kinh. Thủy Long Long Quân là đến tìm Ngao Tiết sao? Bây giờ nàng thân ở Đại La Đạo vực bên trong, cũng không biết tình huống như thế nào rồi. Hơn 100 năm đi qua, Đại La Đạo vực một điểm động tĩnh cũng không có. Cho dù biết Ngao Tiết không có nguy hiểm, Phong Tử Thần vẫn có chút lo lắng. Cái gì? Đại La Đạo vực? Công chúa tại Đại La Đạo vực? Thủy Long Long Quân âm điệu đều đề cao, gấp giọng nói, mau dẫn ta đi xem một chút. Ngày đó, nữ oa nương nương vì bảo vệ nhân tộc, tại nhân tộc lãnh địa thiết hạ kết giới. Động tĩnh như vậy tự nhiên kinh động bên cạnh Long tộc. Long tộc đang muốn phái rồng tiến về trước nhân tộc, xem xét nhân tộc hư thực. Đột nhiên phát hiện Long Hoàng Tam công chúa không gặp. Lần này có thể dọa sợ Long tộc trúng rồng, cũng không lo được quản nhân tộc. Tranh thủ thời gian phái ra quần Long, tìm kiếm Tam công chúa tung tích. Lúc ấy, chính gặp bốn biển hải nhãn bạo động. Trong biển vô số hung thú tùy ý phá hư quanh mình hải vực. Long Hoàng, Long Hậu cùng Long tộc một đám Đại La Kim Tiên đều tiến về trước bốn biển. Trấn áp hải nhãn, diệt sát hung thú. Long tộc tầng cao nhất cao thủ đều không tại trong tộc. Long Hoàng, Long Hậu trước khi đi, còn ý đặc biệt căn dặn chúng rồng chiếu cố thật tốt tuổi nhỏ Tam công chúa. Không nghĩ tới Long Hoàng vừa đi không lâu, Tam công chúa liền không gặp. Bọn họ làm sao có thể không sốt ruột? Lật khắp Long Cung, bọn họ mặc dù tra được Tam công chúa là thông qua ma đạo trận pháp rời đi, nhưng năm đó ma đạo người thiết hạ trận pháp là vì chạy trốn tác dụng, dùng qua tức hủy, cho nên không cách nào thông qua trận pháp định vị Tam công chúa bị truyền tống đến nơi nào. Mà Ngao Tuyết, thân là Long Hoàng ấu nữ, tự nhiên người mang các loại dị bảo, trong đó không thiếu che đậy thiên cơ đồ vật. Đây vốn là bảo hộ nàng thủ đoạn, bây giờ lại thành tìm kiếm nàng trở ngại. Mênh mông Đông Hải, vô biên vô hạn, cho dù Long tộc cao thủ đông đảo, nhất thời cũng tìm không thấy Ngao Tuyết tung tích. Cuối cùng, hay là một tôn thái ất kim tiên cấp lão quy khác xuất thủ, lấy hao tổn vài vạn năm tu vi làm đại giá, thôi động trong tộc truyền xuống một kiện tiên thiên linh bảo. Suy tính ra Tam công chúa lần này chẳng những không có nguy hiểm, còn biết đạt được đại cơ duyên, chúng rồng mới yên lòng, có thể thả lỏng trong lòng về thả lỏng trong lòng. Rồng vẫn là phải tìm, không phải chờ Long Hoàng, Long Hậu sau khi trở về, hỏi bọn hắn Tam công chúa ở nơi nào, làm như thế nào trả lời. Nói Tam công chúa được cơ duyên, không biết người ở chỗ nào. Cái kia Long Hoàng còn không phải đào ra của bọn hắn. Làm nhân tộc sứ giả đi vào Long Cung, đem Ngao Tuyết tình huống cáo chi về sau, Long Cung lập tức phái ra ba vị Long Quân, mang lên chúng nhiều bảo vật xem như tạ lễ, tiến về trước nhân tộc tiếp quay về Ngao Tuyết. Đi vào nhân tộc về sau, ba vị Long Quân biết được Ngao Tuyết thân ở Tam tộc chiến trường di tích, không lo được nghỉ ngơi. Thủy Long Long Quân tại Toại Nhân Thị dẫn đầu phía dưới, vội vàng đi vào nơi đây. Lúc này mới có vừa rồi một màn. Đón lấy, Phong Tử Thần mang theo Toại Nhân Thị cùng Thủy Long Long Quân đi vào Tam tộc trung tâm chiến trường Đại La Đạo vực. Cỗ khí tức này, chấm ngoặc kép, đứng tại Đại La Đạo vực phía trước, cảm nhận được cái kia cỗ mênh mông khí tức. Thủy Long Long Quân nhíu mày nhớ lại, muốn tìm được tôn này Đại La Kim Tiên lai lịch. Đây là Âm Minh Long Tôn. Không nghĩ tới tôn thượng lại ngủ say ở đây. Qua một lúc lâu, Thủy Long Long Quân mới nhận ra tôn này Đại La lai lịch. Âm Minh Long Tôn, đản sinh tại âm minh khí bên trong tiên thiên thần long, là âm minh đạo hóa thân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.